Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 592, cái này tìm đường chết tiết tấu rất hăng hái, thật là tức chết người. Biết rõ chân tướng, Băng Yến tức giận, hai chân thẳng tắp đập mạnh địa, cảm thấy mình thật là đồ đần. Không có việc gì Băng Yến tiểu thư, hắn chạy không được bao lâu, chúng ta tiếp tục đuổi. Thánh nữ nói chuyện, nàng nhìn thấy Băng Yến tư chất không tệ, cái tuổi này đã đến nguyên phủ cảnh đỉnh phong, ngày sau nàng tốt nghiệp cũng là có thể đến các nàng thánh địa đến, mà cái này mới là nàng tự hạ thấp địa vị tiếp cận Băng Yến nguyên nhân. Cứ việc Băng Yến băng tộc rất mạnh mẽ, nhưng so với thánh địa mà nói, cái này băng tộc y nguyên vẫn là quá yếu. Truy, bản tiểu thư muốn chém cái này xảo trá tiểu tử. Lần này, một đoàn người đều bị chọc giận, nhao nhao đuổi theo, trừ ra 5 vị nguyên phủ cảnh, hiện tại tăng thêm 2 nữ. Cái kia chính là dòng dã 6 vị nguyên phủ cảnh cấp bậc cường giả cùng thần bí thánh nữ đuổi theo. Giết Lưu Du, chuyện này truyền ra, chỉ sợ là muốn chấn động toàn bộ Thiên Nam quốc a. Mạnh, trong nam nhân kiêu ngạo, liền bị 6 vị nguyên phủ cảnh cường giả vây đuổi. Thậm chí trong đó còn có một vị thánh nữ. Nếu là còn không chết, người trong thiên hạ này bên tay nhất định oanh minh Lưu Du cái tên này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Tiểu Đông Man mấy người sững sờ địa đứng tại chỗ, giống như nơi này không người. Một hồi nội viện lão sinh đã có người tới nơi này, sự tình sẽ trở nên phức tạp hơn. Chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm biết rõ lấy Băng Yến tại nội viện lực ảnh hưởng, tuyệt đối không thể nào là chính mình đi ra. Sau lưng nhất định là đi theo không ít đại cao thủ. Sở dĩ bọn họ muốn làm thịt đầu này Băng Xương Long, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Chúng ta đi thôi, Tần Vô Song cũng nói. Cứ việc dứt bỏ những thứ yêu thích, thế nhưng là Lưu Du đều vì bọn họ đem tất cả cừu hận toàn bộ kéo. Nếu là lại không hiểu lão nhân gia ông ta khổ tâm, vậy cái này lội truy sát thật đúng là không có giá trị. Lưu sư huynh thực sự là vĩ đại, cõng nồi cường giả. Tiểu Đông Man từ trước đến nay nói thẳng thẳng, liền cõng nồi bên trong vương giả đều biết. Thế nhưng là hắn cái này một lời nói lập tức liền đưa tới người khác bạch nhãn thần. Võ cờ đã tại trên tay chúng ta, có thể tiến về nội viện. Mạc Ngọc Tiên nói, trong tay nàng chính cầm cái kia cán theo chiều gió phất phới võ cờ. Nói đến đúng, ta động tác nhanh lên. Trung Vô Diễm nắm lên bức vương trùy, sau đó ánh mắt hơi híp nhìn xem Lưu Du bị đuổi giết phương hướng. Hàm răng khẽ cắn một lần, Lưu Du tiểu tử này cường đại như vậy, bị nhiều người như vậy truy sát, không có sao chứ. Được rồi, cuối cùng các nàng vẫn là lên đường, mấy người đi thôi về sau. Một cái khác phương hướng chính diễn ra một trận đặc sắc hình ảnh. Lưu Du một đường lao nhanh, kinh động đến không ít đệ tử, thậm chí một chút thợ săn tiền thưởng. Đó là cái gì tình huống? Lưu Du cái kia đồ quỷ sứ vậy mà tại chạy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hoa kháo, các người nhìn hắn đằng sau. Cái kia 7 đạo quang mang đang đuổi hắn. Không đúng, đó lại là lấy khí hóa cánh nguyên phủ cảnh cường giả. Hắn sao dĩ nhiên là 7 người? Bọn họ đây là tại truy sát Lưu Du cái này đồ quỷ sứ sao? Tặc kích thích, ta nhìn Lưu Du nhất định là làm đại sự gì. Bây giờ bị nhiều người như vậy truy sát, không có cái nào là kẻ yếu a. Rất nhiều người tắc lưỡi không thôi, yên lặng nhìn xem mà Lưu Du tìm đường chết. Cái này tìm đường chết tiết tấu có chút đái kính. Ngày thứ 2, chuyện này liền từ ám hắc xâm lâm truyền ra ngoài. Võ thần phong giới này tân nhân vương nhất định chính là một cái cực phẩm. Đến đâu gà bay chó chạy, vừa hiện thân thì có hơn mấy trăm vạn nghĩ giơ đao đi chặt hắn. Có thể nói là khắp nơi đều là địch, bởi vậy có thể thấy được. Trang Bức gặp nguy hiểm là thiên tài lại như thế nào? Không hiểu được dấu tài, sớm muộn đều sẽ chết yểu. Thiên tài chân chính tại không có cường đại lên trước đó, đều sẽ lựa chọn điệu thấp, thậm chí giấu dốt, xưa nay sẽ không đi hiển lộ rõ ràng bò của mình bước. Nếu không quang mang quá mức chói mắt, đi qua vô số lịch sử chứng minh, hào quang càng là chói mắt người, cuối cùng đều không thể trưởng thành. Sở dĩ là một đầu chân chính lão hổ, liền học được tại ổ chó bên trong điệu thấp, hiểu được ẩn tàng răng nhọn, phong trảo lão hổ, đó mới gọi chân chính đáng sợ. Ai, người này tư chất không tệ, chỉ sợ lần này là khó thoát một kiếp. Về sau, chuyện này chấn động nhất thời, liền không còn có sau văn. Dù sao chỉ là một thiên tài, sở dĩ vừa rồi chỉ là có người nhớ lại một lần thiên tài quang hoàn. Về phần Lưu Du tìm đường chết, cái kia nhốt bọn họ cái giám sự tình, không có người sẽ đi nhớ kỹ một người chết danh tự. Chỉ có cường giả hướng đi đỉnh phong mới có thể bị nhớ kỹ. Chỉ khi nào cường giả vẫn lạc về sau, thời gian sẽ để cho hắn triệt để biến mất. Đám người một dạng sẽ chỉ nhớ kỹ mới cường giả nhân vật. Đây chính là vũ tu bi thương lúc tuổi già. Sở dĩ còn đáng giá bọn họ có chút mong đợi, chính là Lưu Du tin qua đời truyền đến. Bất quá Lưu Du sẽ khôn dễ dàng như vậy treo máy. Mấy cái nguyên phủ cảnh theo đuổi giết hắn tính là gì? Chỉ bất quá hắn chơi tâm nổi lên, muốn hố chết ở truy các vị. Bởi vậy, hắn một mực lựa chọn hướng ám hắc xâm lâm chỗ sâu chảy. Thỉnh thoảng xông vào con nào đó hung tàn ác điểu lãnh địa. Sau đó để cho phía sau những người kia ăn một bữa thiệt thòi lớn. Giống, mấy ngày nay, Lưu Du tại cái này ám hắc xâm lâm bên trong đi lung tung, kinh động đến không ít tuyệt thế man thú, khiến cho trong này một trận gà bay chó chạy, truy sát tới được 5 vị lão gia hỏa đều kém chút có người vẫn lạc. Lưu Du quá giảo hoạt rồi, đem bọn hắn dẫn tới nơi này, thiết trí bẫy dập, để bọn hắn nhảy vào đi. Cái này tiết tấu theo không kịp liền phải chết a. Mặc dù bọn họ là nguyên phủ cảnh cường giả, thế nhưng là mặt đối với yêu thú cường đại như thế dị cầm, bọn họ y nguyên muốn làm việc cẩn thận, nếu không một khi ở chỗ này vẫn lạc, cái kia chính là kết quả hài cốt không còn. Lưu Du chơi đến rất sảng khoái, từ bên ngoài chạy đến nơi đây mặt đến, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, trừ bỏ vị thánh nữ kia đáng giá để cho hắn có chút kiêng kỵ. Những người khác nhưng lại không quan trọng. A, nơi đây lại có bậc này cấm địa. Lưu Du ngừng chân tại một khỏa cao lớn thụ mộc nhánh cán bên trên, dõi mắt trông về phía xa phía trước sông núi ruộng nước. Mặc dù chạy trốn tới cái này ám hắc xâm lâm bên trong có thể kéo ra một chút chênh lệch, có thể nhưng cũng không là địa phương nào đều có thể chạy. Có nhiều chỗ là tất sát chi cục. Một khi ngộ nhập, cái kia chính là bị thắt cổ kết quả. Sớm nghe nói cái này ám hắc xâm lâm đi qua lịch sử, sớm nhất bên trong là có nhân loại đại thế lực. Cũng không biết nguyên nhân gì nơi này biến thành dã thú hung mãnh chiếm cứ chi địa. Còn có một chút sát trận giấu ở nơi đây. Được bước muốn cực kỳ lý trí cẩn thận, Lưu Du mặc niệm nói, mà ở trước mặt của hắn chính là một tòa yên lặng sát trận, nơi đó bất cứ sinh vật nào cũng dám tới gần. Tính cái này ám hắc xâm lâm bên trong một khối hung hiểm chi địa. Không bao lâu, đám người kia lại lần nữa đuổi theo. Lưu Du, ngươi đừng vội lại chạy. Băng Yến giờ phút này tựa hồ là thúc giục bí pháp nào đó. Màu vàng kim khí diễm quấn quanh lấy cái kia một thân thân thể mềm mại. Hai con người cũng là ánh sáng màu vàng óng. Nàng ngọc thủ cầm một thanh trường kiếm, thoạt nhìn vô cùng cường đại. Mà cái kia 5 vị lão giả cũng vận dụng trận pháp cường đại, 5 người ở giữa khí tức hoàn toàn giống nhau, chiến lực tăng lên rất nhiều. Cho dù là mặt đối với nguyên phủ cảnh cường giả đỉnh phong, bọn họ đều là đầy đủ sức đánh một trận. Ha ha, Lưu Du cười, sau đó đầu cũng sẽ không tiếp tục hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mục đích chính là cái kia một khối hung hiểm chi địa. Phía sau mấy người vậy mà cũng đi theo. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền cùng Lưu Du kéo gần lại khoảng cách. Đông, Lưu Du từ cái kia giữa không trung bên trên rơi xuống đất. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Đại địa chấn động, mặt đất đất đá băng bắt đầu. Không cháy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.